Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 111: Lữ đồ chung xe lửa. Theo ký ức đi phía trước đi. Thực dễ dàng liền về tới định chế quan tài vùng ngoại ô phòng ở trước. Bởi vì không có mang biểu, không biết thời gian, cho nên Dung Tranh liền tiến lên gõ gõ môn, một hồi lâu mới có đáp lại. Như cũ là quen thuộc kẹt cửa. Bất quá lần này Dung Tranh thấy rõ kẹt cửa nội người lộ ra một chút bộ dáng, người này đã không tuổi trẻ, đánh giá so lão trấn trưởng tuổi tác còn muốn lớn hơn một chút. Hoa dâm đầu tóc, thâm sắc làn da, giống như đao khắc giống nhau thâm thúy nếp nhăn. Này không chỉ có là một cái lão nhân, vẫn là bạo kinh phong xương vất vả người, còn không có làm xong, lão nhân mở cửa phùng sau nhìn. Đến ngoài phòng người sau trả lời, Dung Tranh, muốn bao lâu? Lão nhân nói, ít nhất nửa giờ, chờ xe mơ siêu, nói xong liền phịch một tiếng đóng cửa lại, Dung Tranh đối phía sau nhân đạo. Nửa giờ, không dài cũng không ngắn, dù sao không có gì sự tình nhưng làm, chờ bái, môn đóng lại, Dung Tranh lại không có lui về. Chuyển cáo xong thời gian sau tạm tha có hứng thú quan sát trên cửa dán hoàng phù. Phía trước tới thời điểm chạm khá xa xem không rõ, hiện tại lại nhìn rõ ràng. Hoàng phù giấy chu sa tự, tuy rằng không rõ ràng lắm họa chính là cái gì, nhưng loại này lá bùa bất quá là hai loại tác dụng. Giết ma cùng trừ tà, hai loại nhưng về vì một loại. Đều là đối phó âm u đồ vật hảo vật. Dung Tranh vươn tay vớt ve lá bùa. Sau đó đụng phải một tay cho bụi, từ cho bụi độ dày tới xem. Hẳn là dán có thật lâu thời gian, nhưng này lá bùa nhan sắc lại lượng lệ như tân, ở cái này trò chơi phó bản chung, nó hẳn là chính là rõ ràng hữu dụng đuổi ma vật phẩm đi, đáng tiếc dính gắt gao. Không có biện pháp hoàn chỉnh xé xuống tới, Dung Tranh đột nhiên nhớ tới không dám quá mức tới gần. Phòng ở lão trấn trưởng, là bởi vì phù quan hệ sao? Người đang làm gì? Gặp người vẫn luôn đứng ở cửa. Bạch Nhạc Thủy đi qua đi hỏi, Dung Tranh lui trở về. Không có gì, chính là nhìn đến có ý tứ đồ vật. Bạch Nhạc Thủy nhìn trên cửa liếc mắt một cái. Đồng dạng chú ý tới kia trương màu vàng lá bùa, đang định tiến lên nhìn liếc mắt một cái. Lại bị Dung Tranh kéo lại, Bạch Nhạc Thủy trừng mắt. Nhưng mà có số 4 phòng tiểu tình lữ cùng số 8 phòng Angelina ở. Cho nên hắn cái gì cũng chưa nói, có phát hiện cái gì sao? Angelina hỏi, tiểu tình lữ đều đồng thời nhìn về phía Dung Tranh. Dung Tranh nói, phát hiện người trong nhà là cái tuổi so thị trấn lão trấn trưởng còn đại lão nhân, ở đây mấy? Người đồng thời trầm mặc, này tính cái gì phát hiện? Người trong nhà là cái lão nhân sự tình hoàn toàn có thể từ thanh âm đi lên phán đoán ra tới. Đến nỗi ai lớn một chút ai tuổi trẻ một chút có quan hệ sao? Dung Tranh lôi kéo Bạch Nhạc Thủy thấp giọng nói. Cùng ta qua bên kia một chuyến, Bạch Nhạc Thủy. Ôn Cật thấy được Dung Tranh động tác nhỏ. Dương giọng nói, có nói cái gì không thể nói thẳng sao? Như thế nào lén lút? Nàng lời nói vừa ra. Nam sinh cùng Angelina đồng thời nhìn về phía hai người. Trên mặt toàn là nghi vấn cùng tò mò, Dung Tranh đối Ôn Cật lộ ra thiện ý mỉm cười. Giải quyết sinh lý vấn đề, người muốn cùng nhau ta không ngại, Ôn Cật ngẩn người sau mới phản ứng lại đây Dung Tranh nói chính. Là cái gì, gương mặt đỏ bừng một mảnh, nam sinh, huy, hắn còn ở đây đâu, khiêu khích hắn bạn gái làm cái gì, giải quyết sinh lý vấn đề. Lời này Ôn Cật mới không tin. Nhưng mà đối phương đều nói như vậy, nàng chẳng lẽ ngạnh muốn đi theo, bất đắc dĩ hạ chỉ cần lôi kéo chính mình bạn trai nói. Người cũng thật lâu không có đi WCD, không cùng nhau đi giải quyết sinh lý vấn đề. Nói còn cấp chính mình bạn trai đưa mắt ra hiệu, phía trước nàng có lặng lẽ cùng NPC bạn trai liêu. Quá, nói hoài nghi thấy được năm đó đào phạm. Mới làm bạn trai đáp ứng nàng tách ra lời nói khách sáo. Chẳng sợ hội hợp sau bạn trai đối nàng lắc đầu cho thấy số 5 phòng nam nhân không phải cái kia đào phạm, Ôn Cật cũng không yên lòng, nàng nhưng rất rõ ràng chính mình cái này NPC bạn trai rốt cuộc có bao nhiều hảo lừa gạt, hành đi. Các ngươi giải quyết sinh lý vấn đề nàng không thể đi theo. Chẳng lẽ chính mình bạn trai còn không thể đi theo sao? Nếu không phải nàng vẫn luôn trang NPC đi thông quan thấp bảo kiếm trò chơi tệ thiếu. Một chương nghe lén tấm các đều chuẩn bị không dậy nổi. Mới sẽ không đi này bước cờ, tuy rằng không rõ sao lại thế này. Nam sinh vẫn là nghe lời nói gật đầu, tỏ vẻ cùng đi, sau đó bị Dung Tranh cự tuyệt. Dung Tranh chỉ vào mặt khác một mảnh bụi cỏ nói, người qua bên kia đi, không cần đi theo chúng ta, Ôn Cật không vui. Vì cái gì, cùng nhau không phải càng an toàn sao? Dung Tranh trả lời. Ta thích nam nhân, ngươi làm chính mình bạn trai đến một cái thích nam nhân trước mặt. Giải quyết sinh lý vấn đề là như thế nào? Nam sinh, Ôn Cật, Angelina, Hạ Ôn Cật mặt đều phải cứng đờ. Chỉ vào Bạch Nhạc Thủy nói. Hắn liền không quan hệ sao? Dung Tranh duỗi tay thân mật đặt ở Bạch Nhạc Thủy trên vai. Gật đầu, không quan hệ à, nháy mắt đã hiểu ba người. Ôn Cật không nhận thua. Ném xuống cuối cùng một câu, người trước nay đều không đi nhà vệ sinh công cộng sao? Nơi này lại không phải nhà vệ sinh công cộng, Dung Tranh. Người không cần thiết làm hắn phi đi theo ta đi, ta không chơi ba người, Ôn Cật, ta cũng sẽ không đem bạn trai đẩy cho ngươi. Trực giác cho rằng này hai người lúc sau muốn nói nội dung có lẽ rất quan trọng. Đánh gãy bọn họ lén giao lưu hoặc là nghe lén đều có thể. Nhưng là tắc người kế hoạch thất bại, lặng lẽ đi cũng hoàn toàn không được, rốt cuộc nơi đó còn chọc một cái Angelina, phải không? Vậy quên đi, ta chỉ là hy vọng chính mình bạn trai thượng WC khi có người bồi sẽ an toàn điểm mơ siêu, Ôn Cật kéo. Kéo khóe miệng, vì này trước càn quấy xả một cái lý do, Dung Tranh. Người sợ hãi không tương bồi, vậy ngươi có thể cho Angelina bồi hắn, Ôn Cật. Nàng bạn trai làm nữ nhân khác bồi thượng WC, người cố ý đi, Angelina, này cùng ta có cái gì quan hệ không? Ta một chút đều không sợ hãi, ta đây liền bồi hắn thượng WC, Ôn Cật ha hả vài tiếng. Lôi kéo một chút đều không nghĩ thượng WC bạn trai đi mặt khác một bên bụi cỏ, Dung Tranh hừ lạnh. Một tiếng, cũng lôi kéo Bạch Nhạc Thủy đi rồi, tại chỗ chỉ còn lại có Angelina một người. Một trận gió lạnh thổi qua, nàng đáng thương hề hề ôm chặt chính mình, vẫn luôn thích độc lai độc vãng đi phó bản nàng đột nhiên. Cảm thấy như thế cô đơn tịch mịch lãnh, Bạch Nhạc Thủy bị Dung Tranh lôi kéo tới rồi trong bụi cỏ. Xác nhận kia đối tình lữ không có theo kịp, thấp giọng hỏi nói, người rốt cuộc phát hiện cái gì? Nơi này là cương thi trấn, Dung Tranh nhỏ giọng trả lời, Bạch Nhạc Thủy trợn tròn đôi mắt. Hắn là nghĩ tới nơi này có lẽ đều thị phi nhân loại. Bất quá cương thi, nghĩ đến thừa vụ trưởng phía trước nói kia phiên lời nói. Không phải không có khả năng, ngươi như thế nào phát hiện? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung Tranh, may vá cửa hàng lão bản nương thân thể trạng huống, ngực không có hô hấp phập phồng. Lão trấn trưởng đi đường khi lừa có điểm cứng đờ tư thế. Tới rồi đêm khuya liền sẽ treo lên bạch đèn lồng. Còn có vừa mới cửa dán lá bùa, trên mặt đất ra xài cái gì, ta không có nhìn kỹ, chỉ dùng chân nghiền một chút, từng viên như là mễ các điều kiện tổng hợp lên phán đoán. Đây là một cái cương thi trấn, Dung Tranh, duy nhất người sống chính là làm quan tài lão nhân, hắn nói chuyện thời điểm ta cố ý để sát vào một chút. Ngửi được thực trọng khẩu khí, hắn ở hô hấp sở dĩ ở tại ly thị trấn như vậy xa địa phương. Chính là bởi vì hắn là người, mà thị trấn đều không phải người, lão nhân biết sự thật này. Thậm chí cùng lão trấn trưởng quen biết, tuy rằng không biết hắn là cái gì thân phận, nhưng từ phía trước hắn cùng lão trấn trưởng lời nói có thể xác định. Cái này thị trấn trước kia cũng không phải cương thi trấn. Nơi này người đã từng đều cùng lão nhân giống nhau là bình thường người sống. Sau đó bởi vì không biết tên nguyên nhân đều biến thành cương thi. Chỉ có lão nhân tránh được một kiếp, ở chỗ này ẩn cư, không biết tên nguyên nhân, cùng lúc sau chôn thi có quan hệ sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung Tranh, không xác định, có thể khẳng định chính là, chôn thi chuyện này nhất định cùng thị trấn bí mật có quan hệ. Nếu không lão trấn trưởng sẽ không bởi vì chúng ta muốn hỗ trợ sắc mặt liền như vậy khó coi, lão. Trấn trưởng hy vọng bọn họ không cần tham dự mai táng thi thể sự. Có lẽ bọn họ muốn đem kia cổ thi thể biến thành bọn họ đồng bạn. Cho nên không nghĩ làm Dung Tranh đám người biết, Bạch Nhạc Thủy vẫn luôn cảm thấy làm quỷ một phương. Hắn không cần biết phó bản như vậy nhiều bí ẩn chân tướng. Dung Tranh ý kiến lại cùng Bạch Nhạc Thủy tương phản. Hắn cho rằng chỉ có nắm giữ càng nhiều tin tức, mới có thể càng tốt dẫn đường mặt khác người chơi. Đi tìm đường chết chuẩn xác biết hố ở nơi nào. Liền có thể một chân đem người chơi đá đi xuống. Thuận tiện chính mình tránh đi bẫy dập vị trí. Làm bộ hết thảy đều là mệnh không tốt cùng Dung Tranh so tâm hắc. Bạch Nhạc Thủy là theo không kịp cho nên đi tham gia lễ tang rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung Tranh, đều có, đi hảo không những có thể chạy trốn, còn có thể phá giải trạm điểm bí mật, đi không xong, liền sẽ bị cương thi tập kích. Nói đến cương thi tập kích, Bạch Nhạc Thủy nhớ tới một cái quan trọng vấn đề, người đường áo liệm người mẫu, loại này rõ ràng là tặng người đầu hành vi. Như thế nào làm, Dung Tranh đem chính mình lặng lẽ đem số liệu sửa lại sự tình nói một lần. Áo liệm không thể không làm, cái loại này dưới tình huống ta trở thành người mẫu là tất nhiên. Ta có suy xét quá loại này vấn đề, không biết sửa lại số liệu, bẫy dập cuối cùng sẽ dừng ở ai trên người. Bạch Nhạc Thủy trầm tư, hẳn là dừng ở trên người nàng đi, tuy rằng lượng thức nhớ chính là Dung Tranh kích cỡ. Nhưng làm được quần áo lại là ôn cật số đo. Hết thảy không nên lấy quần áo vì chuẩn sao, nghĩ đến chính mình nói cho nam sinh chuẩn bị quả táo. Bạch Nhạc Thủy đem chuyện này nói cho Dung Tranh. Dung Tranh cười, quả táo a, biện pháp này không tồi, Dung Tranh trong lòng có chủ ý. Đối Bạch Nhạc Thủy vẫy tay, ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Bạch Nhạc Thủy hơi hơi nheo lại đôi mắt chừng đến Lưu Viên. Kinh ngạc nhìn Dung Tranh, sau đó gật đầu, bên kia ôn cật ở chất vấn chính mình bạn trai về Bạch Nhạc Thủy sự. Đương nhiên bởi vì nam sinh hoài nghi lập tức đã bị Bạch Nhạc Thủy đánh mất. Cho nên căn bản là không hỏi đã có giá trị tin tức. Kia một khắc ôn cật nhìn về phía chính mình NPC bạn trai ánh mắt giống như là đang xem phế vật nam. Sinh, ta có phải hay không làm sai? Ta thật sự cảm thấy người kia không giống như là người xấu, ôn cật. Người xấu chẳng lẽ sẽ đem này hai chữ viết trên mặt sao? Nam sinh không nói, ôn cật thở dài. Làm ơn ngươi có lẽ là ta sai rồi, nếu thật dễ dàng như vậy khiến cho NPC nghe được quan trọng tin. Tức, phó bản có lẽ đều là liều mạng công lược NPC người chơi đi. Mà nàng loại này đi lên liền cùng NPC có chói định người chơi chẳng phải là ly thông quan chỉ có một bước, quả nhiên hết thảy còn muốn chính mình nghĩ cách mới được nếu không biết là ai. Kia dứt khoát liền đều đào thải đi, nhất hào phòng người kia đương áo liệm người mẫu, lúc sau khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm, nàng chỉ cần thích hợp ngáng chân liền hào. Vấn đề là một người khác như thế nào hố, lần này chôn thi khẳng định sẽ không bình tĩnh, ôn cật. Thấp giọng lẩm bẩm tự nói. Hơn nữa đến bây giờ trên đường một người đều không có cũng thực không bình thường. Thị trấn hẳn là, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được cùng ồn ào thanh âm, tựa hồ là người kêu to. Còn có chạy vội thanh, mới nói xong cái này thị trấn trên đường phố đều nhìn không tới người. Hiện tại liền nghe được hư hư thực thực trăm người chạy như điên thanh âm. Này vả mặt có phải hay không có điểm quá nhanh? Hết chương.